Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đò rẽ nước êm đềm trôi đi trong cái không khí mát mẻ. Màn đêm đã dần buông xuống, phủ lên cảnh vật nơi đây một màu đen huyền diệu. Mãi ngắm cảnh, thoáng chốc đã đến gần nhà của nội. Sở dĩ tôi nhận ra đã gần về đến nhà là vì tôi thấy một ngôi miếu cạnh bờ sông. Ngôi miếu này, những ngày nhỏ về chơi quê, tôi và đám nhóc trong xóm thường ra chơi. Có lần còn lấy trộm đồ cúng, chủ yếu là trái cây, bánh kẹo rồi chia nhau ăn. Ra chơi đã rất nhiều lần, nhưng tôi không biết ngôi miếu ấy sao lại đặt ở mé sông, cũng không biết trong ngôi miếu đó thờ vị thần nào. Tôi tò mò hỏi nội. Nội ơi, ngôi miếu kia thờ vị thần nào vậy? Sao lại đặt ở mé sông hả nội? Nội tôi tay chèo đò, miệng mỉm cười rồi nói. Chà bầy! Tao biết ngay mà, bay sẽ về hỏi ngôi miếu đó thôi. Bay thiệt là giống cha bay lúc nhỏ đó, luôn hỏi cái này hỏi cái kia, đúng là cha nào con nấy mà. Cái ngôi miếu đó đó là thờ ông Bảy, người ta còn gọi là thầy Bảy Nghĩa. Ông tuy không phải thánh thần gì, nhưng người dân nơi đây coi ông như là bậc thánh sống vậy đó con. Ông có cái công lớn đối với nơi này, nên sau khi ông mất á, bà con cho xây dựng một cái ngôi miếu thờ, hương khói đều đặn để tưởng nhớ công ơn của ổng đó. Còn cái gì vị trí đặt cái miếu đó chính là vị trí năm xưa mà thầy Bảy hay neo con đò để nghỉ ngơi qua đêm. Hoặc là những khi chờ khách sang đò, ổng hay ngồi ở đó tay gãy đàn bầu, hò lên mấy câu. Mấy câu hò của ổng ngày đó như là món đặc sản ở vùng này, ổng hò hay lắm. Tao chỉ bắt chước được có một phần của ổng thôi đó mày. Ổng làm cái nghề lái đò ở khúc sông này nè. Trước đây chưa có cầu bắc qua sông như bây giờ. Người làm nghề lái đò như ổng chính là cái cây cầu nối hai bên bờ sông đó con. Hay quá nội ơi, nội kể con nghe về ông Bảy lái đò đi nội. Nghe nội. Chà mày, tới nhà rồi. Tối ăn cơm xong, nội kể cho mà nghe. Lên đi con, đi vô nhà đi. Trời tối mặt sông nó lạnh, coi chừng lại bị bệnh ra đó thì tao lại mệt với thằng cha bay đó nha. Nó lại kêu tao không có chăm sóc cho bay, rồi không có cho bay về chơi với tao nữa đó. Nghe nội nói như vậy, tôi cũng vội vàng leo lên bờ, đi vòng theo con đường nhỏ hướng vào nhà. Vào đến căn nhà rợp lá vừa quen thuộc, tôi thấy bà nội đã ngồi trên chiếc bàn gỗ chờ cơm. Thấy bà nội, tôi chào thật lớn. Dạ, thưa nội, con mới về. Nội khỏe không nội? Con nhớ nội lắm đó. Bà nội cười, đưa tay lên ra điều kêu tôi lại gần. Tôi chạy lại ôm lấy bà. Bà xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói. Chà bầy, lớn nhanh quá rồi đó. Giờ mà bất ngờ gặp bay ở ngoài chợ, chắc nội cũng không có nhận ra bay đâu. Tôi cười, tay vẫn ôm lấy cái thân hình gầy gò của nội. Lưng nội đã còng, sức khỏe cũng không còn được như trước, nhưng tình yêu nội dành cho con cháu vẫn không bao giờ rời đi. Nội kêu tôi ra sau nhà rửa chân tay cho mát rồi vào ăn cơm, mai rồi tắm sau. Bây giờ tối rồi, gió sông lạnh, không may lại bị cảm. Tôi nhanh chóng chạy ra sau nhà, rửa chân tay mặt mũi rồi chạy vô. Leo lên cái ghế gỗ, ngồi ở đó chờ. Ông nội cũng từ ngoài đi vào. Vừa vào đến thì ông nội nói. Bà nè, nước sông bắt đầu lớn rồi đó. Mai tôi thả ít lưới, bắt mấy con cá, bà làm cho tôi nồi kho quẹt nghe bà. Còn cá lớn thì làm nồi canh chua bông điên điển cho thằng cu nó ăn. Tiện tôi mời mấy thằng bạn già qua lai rai chơi. Ông cứ bắt cá đi. Còn chuyện cơm nước, ông không có cần lo. Nói đoạn, ông ngồi xuống bên mâm cơm. Dưới ánh đèn vàng của cái bình ắc quy cũ chiếu ánh sáng cả căn nhà. Tôi dùng bữa cơm giản dị của miền Tây. Gọi là giản dị vì thực sự nó chắc có gì cao sang. Một dĩa bồn bồn, một nồi cá kho tiêu, nồi canh cua đồng nấu bồ ngót. Vậy mà lại ngon lạ thường. Bình thường ở nhà cha mẹ ép lắm tôi mới ăn được một chén cơm. Ngoài ra toàn là ăn vặt. Nhưng về đây, ăn cơm bà nấu, không hiểu sao tôi lại thấy ngon đến như vậy. Tôi ăn liền ba chén mà vẫn còn thòm thèm, mặc dù đã no căng bụng. Thấy tôi ăn ngon miệng, ông bà cũng vui. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net